Phong Thần Châu, chương 2489, sinh tử tam kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào, đây là pháp môn căn cơ mà tộc ngoài thế giới tu hành? Tần Ninh lúc này bắt đầu thử. Hắn muốn biết kết quả khi hai loại này dung hợp. Thời gian từ từ trôi qua. Tần Ninh dần dần quên đi thời gian. Mà trong lúc đó, hai loại sức mạnh dung hợp vào Tần Ninh trong cơ thể. Một loại từ chân trời xuống dưới thân. Một loại từ dưới người đến chân trời. Rất khác nhau. Sự biến đổi sức mạnh này làm cho Tần Ninh cảm giác khí tức bản thân đang không ngừng biến hóa. Một kiếp nạn cứ như vậy mà đến. Tần Ninh an tâm độ kiếp. Cảnh giới sinh tử chia làm 9 kiếp. Vượt qua mỗi một kiếp nạn chính là tăng lên một tầng. Cho tới bây giờ, sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh đã quá độ, có thể nói là hắn đã đạt cực hạn. Độ kiếp, Vạn Khuynh Tuyết thấy thế thì kinh ngạc nói, hắn sắp đến sinh tử nhị kiếp. Không chỉ vậy đâu, Giang Bạch lúc này cũng mở miệng, đúng là không chỉ có vậy. Không phải Tần Ninh một hơi độ kiếp một lần, mà là hai lần, hắn muốn một lần vượt qua hai lần kiếp nạn. Cái tên này điên rồi. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng không nói. Tần Ninh điên sao? Cũng không phải. Sinh tử cửu kiếp đối với người khác thì vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với hắn thì cũng khó khăn như vậy. Kiếp nạn chủ yếu là thất tình lục dục. Bao nhiêu năm qua, Tần Ninh đi qua từng đời từng kiếp. Chút kiếp nạn này cũng chẳng làm gì được hắn. Sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh đang biến hóa. Một lần thăng hoa xuất hiện, sinh tử tam kiếp, cách chương.